Thầy Phong Thủy, chương 171, cậu có tin tôi có thể khiến cậu chết bất đắc kỳ tử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Chấn Tử cũng không hề khách khí với Tam Thanh, tôi nghe những lời này mà cảm thấy vô cùng bực bội. Ông già này đúng là vô liêm sỉ, người nhà mình làm những trò bẩn thỉu lừa gạt người khác thì ông ta không nói nửa câu. Tôi và Tam Thanh tương kế tựu kế cho Uy Tinh gậy ông đập lưng ông thì ông ta lại cắn chặt không buông. Vả lại, Hồ Tiên này từ lúc nào mà trở thành của nhà họ Uy rồi? Trước đó chính Uy Tinh cũng nói việc thu phục Hồ Tiên phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Ai thu phục được thì Hồ Tiên thuộc về người đó. Vậy chúng tôi phải giải thích cái gì cho ông ta chứ? Này ông già, ông có nói lý lẽ không vậy? Vậy cháu gái ông lừa gạt chúng tôi như vậy ông cũng nên giải thích đi chứ? Tôi tức quá không nhịn được nữa nên buột miệng trả treo với Uy Chấn Tử kia vài câu. Thấy tôi vặn lại, Uy Chấn Tử không mở miệng giải thích mà nheo mắt lại nhìn tôi một lúc. Trương Ly, đừng tưởng ông cậu là nhân vật lớn thì cậu có tư cách đối đáp với tôi. Cậu có tin tôi có thể khiến cậu chết bất đắc kỳ tử không? Uy Chấn Tử này giống hệt Uy Chính Thiên, rõ ràng là đều ngang ngược thành thói. Mới bị tôi nói lại một câu là đã không chịu được rồi. Câu nói của ông ta làm tôi giận đến mức bật cười. Nói đến đây, Uy Chấn Tử đột nhiên phất ống tay áo, một luồng sát khí tỏa ra từ ông ta. Cách Trương,